Lưu Manh Lão Sư, chương 1135, người đêm nay theo giúp ta, góc truyện audio.com, không cần làm phiền Dương Quách Hiểu Đan kinh hoàng thất thố kêu lên. Ta cứ như vậy một cái ca ngươi thả hắn đi sao, hắn ngồi xuống lao chúng ta Quách gia tựu xong rồi, ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào lo liệu. Ha ha, làm phiền Dương cười lớn, Hiểu Đan ngươi nói như vậy là được rồi, trên thế giới này chuyện tình không có gì không thể thương lượng. Anh của ngươi chuyện này chúng ta toàn thành quản đội cũng biết, tuy rằng ta là đội trưởng nhưng hay đội phó còn lại ta còn có thượng cấp anh của ngươi ấu đả chấp pháp nhân viên, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ a. Quách Hiểu Đan nói, như thế nào nói đi, lớn nói anh của ngươi tối thiểu muốn phán vài năm, tiểu nhân nói ta nhưng lấy cùng đội vía khác nói tốn chút tiền bãi bình chuyện này. Làm phiền Dương cười nói, tốt lắm a, làm phiền Dương ngươi với ngươi đội viên nói muốn hoa bao nhiêu tiền ngươi theo ta nói một lần. Quách Hiểu Đan cao hứng nói. Hiểu Đan ngươi quá ngây thơ rồi, tiền không là vấn đề là ta với ngươi cái gì quan hệ. Nếu Quách Biển là của ta, cậu cả bọn họ nhiều ít là cho ta mặt mũi, chuyện này là có thể không giải quyết được gì, nhưng ngươi bây giờ nói có bạn trai chuyện này tựu không có cách nào. Làm phiền Dương âm hiểm nói. Quách Hiểu Đan nói, ta có bạn trai, dù sao các ngươi vừa rồi không có kết hôn, sợ cái gì, người ta kết hôn còn có thể cách đâu. Làm phiền Dương nói, Hiểu Đan chính ngươi hảo hảo lo lắng đi, sao sáng mai sẽ đem anh của ngươi giải đến cục công an, đến lúc đó ta muốn giúp cũng không giúp được. Kia nếu ta đáp ứng ta và ngươi ca về sau có phải hay không còn muốn giao quản lý phí? Quách Hiểu Đan đột nhiên hỏi, nghe được Quách Hiểu Đan suy nghĩ phải đáp ứng, Làm phiền Dương trong lòng mừng thầm, xem ra chính mình thiết kế vô cùng hảo. Quách Đan tựu một đứa con trai, Quách Hiểu Đan chắc là không biết không công nhìn Quách Biển gặp chuyện không may. Hiểu Đan ngươi cứ yên tâm đi, nếu Quách Biển là của ta, cậu cả hắn chẳng những về sau không cần giao quản lý phí, hơn nữa hắn suy nghĩ ở nơi nào bãi tựu ở nơi nào bãi, không người nào dám nói cái gì. Làm phiền Dương vỗ trong ngực nói, tốt lắm, ngươi một cái chiều trước tiên đem anh của ta thả đi sao? Quách Hiểu Đan nói, không được, ngươi đêm nay tới tìm ta, ngươi theo giúp ta tâm sự trò chuyện, ngày mai ta đích thân đưa anh của ngươi trở về, hơn nữa ta một chiếc điện thoại đi xuống, hắn tại thành quản trong đội ăn được ở giống vậy tại trong tửu điếm hoàn hảo. Làm phiền Dương thấy Quách Hiểu Đan đã mắc câu vội đem điều kiện khai ra. Hắn mới không ngốc, nếu đêm nay đem Quách Biển thả lại đi, ngày mai Quách Hiểu Đan không đồng ý làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đem Quách Hiểu Đan cấp mù chiếm tiện nghi nói sau. Ngươi trước tiên đem anh của ta thả, ta ngày mai tìm ngươi. Quách Hiểu Đan nói, làm phiền Dương lắc đầu nói, nếu ngươi khuya hôm nay không tìm ta, ngươi sẽ chờ anh của ngươi ngày mai đi cục công an. Được rồi, ta đi thành quản đội tìm ngươi thuận tiện nhìn một lần anh của ta, Quách Hiểu Đan bất đắc dĩ nói. Hảo, ta đến thành quản đội tìm ngươi. Làm phiền Dương cao hứng mà đem cúp điện thoại, sau đó hướng thành quản đội tiến đến. Hắn tại thành quản đội cũng có một bộ phòng, nếu ở nơi nào đem Quách Hiểu Đan cấp lên đó cũng là nhất kiện rất thích chuyện tình. Làm phiền Dương đã đoán chừng Quách Hiểu Đan Quách gia ở trong này không có gì thế lực, mà Trần Thiên Minh lại là một cái người bên ngoài có thể tính. Góc truyện audio.com, là hắn có tiền thì thế nào? Có tiền là có thể cứu ra Quách Biển sao? Vừa rồi Quách Biển chuyện tình là của hắn, quân sư quạt mo nghĩ ra được, mọi người kêu loạn đi đến bắt Quách Biển, ai đánh ai cũng không biết, dù sao Quách Biển có sai trước đây hắn đánh thành quản đội viên là có căn cứ, hơn nữa lại có mấy người thành quản đội viên làm chứng, Quách Biển na còn thoát được. Đến lúc đó làm phiền Dương tái mua được một vài quan hệ, mấy tên kia thành quản đội viên lại giả bộ bệnh nằm viện, Quách Biển khẳng định phán định. Mẹ nó, nơi này chính là của hắn, thiên hạ đùa chết Quách gia không phải là hắn một câu sao? Nghĩ đến đây làm phiền Dương thật hưng phấn, địa nghĩ cái thiên buổi tối dụng na tư thế làm Quách Hiểu Đan. Chính mình chơi ghét nàng sau, nàng muốn với ai tựu với ai, có người thanh lý sự tình phía sau rất tốt. Quách Hiểu Đan đem điện thoại di động của mình cầm lên đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ta vẫn có chút sợ hãi, làm phiền Dương không giống người bình thường, hắn tâm ngoan thủ lạt, sự tình gì đều làm được. Không có việc gì, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Trần Thiên Minh vỗ vỗ Quách Hiểu Đan bả vai. Đại tẩu hỏi, Hiểu Đan các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không cần hại Quách Biển a. Đại tẩu, lời này của ngươi đã nói đắc không đúng, hại Quách Biển đại ca chính là làm phiền Dương, nếu không ngươi đi tìm làm phiền Dương giải quyết đi sao? Hoặc là tìm bằng hữu của ngươi, hắn không phải bằng hữu của ngươi, bằng hữu sao? Trần Thiên Minh nói, đại tẩu không dám nói tiếp nữa, nếu để cho chính mình đi cứu Quách Biển căn bản là không thể nào. Nghe làm phiền Dương đích ý tứ là muốn Quách Hiểu Đan gả cho hắn, hắn mới bằng lòng bỏ qua. Ai, người rất xinh đẹp cũng sẽ gây chuyện a. Sớm biết rằng nàng tựu không nói cho làm phiền Dương để Quách Hiểu Đan bọn họ ngày mai vụng trộm địa trở lại kinh thành, như vậy cũng không có chuyện gì, hiện tại ngược lại hại lão công của mình. Bá mẫu ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem đại ca cứu trở về tới. Trần Thiên Minh đứng lên nói. Thiên Minh, ngươi là kêu bằng hữu của ngươi hỗ trợ sao? Quách mẹ cấp bách nàng hỏi Trần Thiên Minh. Là không có việc gì, ngươi an tâm ngủ đi một hồi, ta để Hiểu Đan điện thoại cho ngươi. Trần Thiên Minh nói. Quách mẹ nghe Trần Thiên Minh cái kia có xe đẩy bằng hữu hỗ trợ, nàng cũng buông một chút tâm. Nói thật nàng cũng muốn Quách Hiểu Đan cùng Trần Thiên Minh cái kia làm phiền Dương ở trong này sáng sớm chính là ác danh bên ngoài không biết ngủ lớn nhiều ít nữ nhân bụng. Nếu nữ nhi theo hắn nhất định là chịu tội. Trần Thiên Minh lôi kéo Quách Hiểu đối đại tẩu nói. Đại tẩu đi thôi, chúng ta đi thành quản đội đem đại ca cấp lĩnh trở về. Đi xuống lầu cái kia hồ đường đội viên xe tựu ở dưới mặt chờ. Trần Thiên Minh bọn họ ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên đem Quách Biển chuyện tình nói cho hồ đường đội viên bọn họ. Hồ đường đội viên tức giận nói. Đám hỗn đàn kia quả thực là vô pháp vô thiên, ta một hồi nhất định hào hào giáo huấn bọn họ. Không vội chúng ta trước chờ bọn hắn động thủ tái hào hào thu bọn họ. Ai không thể tưởng được càng là phía dưới lại càng hắc ám. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Này cùng địa phương chính phủ có liên quan, nếu không phải chúng ta gặp gỡ chúng ta cũng không biết. Hồ đường đội viên ngượng ngùng nói. Này đương nhiên, nếu để cho chúng ta quản việc này thì phải là đại tài tiểu dụng ha hả. Trần Thiên Minh cười nói. Quách, góc chuyện audio.com, Hiểu Đan cùng đại tàu nghe Trần Thiên Minh cùng hồ đường đội viên rất đúng nói trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Bất quá các nàng hay là nghe đi ra một chút ý tứ, đó chính là bọn họ có thể đối phó được làm phiền Dương. Trần Thiên Minh lôi kéo Quách Hiểu Đan tay nhỏ bé nói. Hiểu Đan, ngươi không phải sợ có ta ở đây không người nào dám động đại ca của ngươi. Quách Hiểu Đan tay nhỏ bé như một khối ôn ngọc vuốt đặc biệt thoải mái. Quách Hiểu Đan gật gật đầu tựa vào Trần Thiên Minh trên vai, nàng đã đương Trần Thiên Minh là của mình người tâm phúc. Đúng vậy sư nương, ngươi không phải sợ cảm động cậu cả không dám động lão sư cậu cả, người nọ là chết chắc rồi. Nếu không phải lão sư ngăn đón ta, ta sáng sớm tựu gọi điện thoại gọi người đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Cái kia hồ đường đội viên lấy lòng Quách Hiểu Đan, lão sư sư nương, đại tẩu nghe hồ đồ. Được rồi, ngươi không chỉ nói nhanh lên đi qua đi. Trần Thiên Minh quát, nếu giống lần trước Phùng Nhất Hành bọn họ như vậy, cái gì biển lục khoảng không đều lại đây, chuyện kia tựu làm lớn. Loại chuyện này muốn giải quyết thật là dễ dàng, còn muốn nhiều người như vậy lại đây sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Xe đẩy chưa từng có bao lâu tựu đứng tại thành quản đội trước cửa. Đại khái là làm phiền Dương đặc biệt chiếu cố thành quản đội, đến hiện tại vẫn chưa đóng cửa môn. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ bước đi vào thành quản đội. Đi vào Trần Thiên Minh tựu nhìn đến chính trên tường lộ vẻ một bức rất lớn chữ văn minh chấp pháp, cảm giác còn rất uy vũ trang nghiêm. Tại chữ to ở dưới cát ngồi một người nam nhân, đúng là làm phiền Dương. Làm phiền Dương chính cong lên chân ngâm nga tiểu khúc, hắn đã nghĩ kỹ chưa, một hồi Quách Hiểu Đan lại đây hắn tựu mang Quách Hiểu Đan nhìn một hồi Quách Biển, tiếp theo hắn tựu mang Quách Hiểu Đan hồi của mình ký túc xá chiếm hữu nàng, sau đó ngựa trên coi như chàng phóng thích Quách Biển. Nếu Quách Hiểu Đan không từ vậy hắn tựu giết chết Quách Biển. Đêm nay đánh trước Quách Biển, ngày mai tái giải đến cục công an đi. À, Hiểu Đan ngươi đã đến rồi. Làm phiền Dương chứng kiến Quách Hiểu Đan ngựa trên nhảy dựng lên, khi hắn chứng kiến Quách Hiểu Đan phía sau Trần Thiên Minh lúc sắc mặt của hắn thay đổi. Xem ra Quách Hiểu Đan là không có thành ý tới cứu anh của nàng. Là à, chúng ta đi. Làm phiền Dương, ta tái cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem Quách Biển thả đi sao, bằng không ngươi chịu không nổi. Trần Thiên Minh cảm giác mình đã đủ văn minh chấp pháp. Con mẹ ngươi xú tiểu tử, ngươi không biết nơi này là ai địa bàn sao? Ngươi dám tới nơi này nháo sự, có phải hay không suy nghĩ cướp mục a? Làm phiền Dương chứng kiến Trần Thiên Minh phía sau còn ngồi hai cái khỏe mạnh nam nhân, hắn tựu phát hỏa. Mẹ nó, bộ dạng khỏe mạnh thì sao, chính mình còn nhiều người đâu. Trần Thiên Minh nói, ngươi đã không nghe tựu từ ngươi. Có ai không thao ra hỏa, có người suy nghĩ cướp mục. Làm phiền Dương, đương của mình thành quản đội là ngục giam. Bất quá hắn hay có không ít thủ hạ, tại hắn ra lệnh một tiếng từ phía sau chạy đến mười mấy cầm cành côn nam nhân. Xem bọn hắn y quan không ngay ngắn, đầu có vàng có hồng, có một cái còn đội vòng tay, còn kém không có mặc cái mũi, xem ra những điều này là do thành quản đội lâm thời công tử cuồn cuộn sắm vai. Hồ đường đội viên cùng còn lại một cái quân nhân bọn họ vừa thấy muốn đánh cái cao hứng đắc, vội vàng xông lên tiền tre ở Trần. Góc chuyện audio.com, Thiên Minh trước mặt bọn họ nói, có phải hay không các người muốn đánh nhau cái a? Quách Hiểu Đan cùng với đại tàu bị dọa đến sắc mặt đều trắng, nếu không phải hồ đường đội viên bọn họ xông lên, các nàng có thể đã ngã xuống đất trên. Trần Thiên Minh lôi kéo Quách Hiểu Đan tiếp đón đại tàu đi đến phía sau trên ghế dài. Nói, các ngươi không cần lo cho, làm cho bọn họ xử lý đi sao? Dù sao tay của bọn hắn cũng ngứa sáng sớm tự suy nghĩ động thủ. Thiên Minh bọn họ cũng là xã hội đen. Đại Tẩu sợ hãi nói hai người đánh người ta mười mấy người na còn có thể đánh thắng được à. Hai người kia như thế nào như vậy muốn đánh cũng nhiều kêu một số người qua hơn nữa mang ra hỏa thôi. Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha bọn họ không phải trích thì thích đánh nhau mà thôi. Đại Tẩu không có việc gì các ngươi ở bên cạnh xem cuộc vui là được rồi những người này rất vô pháp vô thiên nếu hôm nay không ngay ngắn một lần bọn họ cũng không biết hôm nay là ai ngày. Quách Hiểu Đan đã gặp qua Trần Thiên Minh thủ hạ chính là lợi hại nàng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng chẳng phải sợ. Quách Hiểu Đan nghĩ đến Trần Thiên Minh trích là một cái văn nhược thư sinh không được tốt lắm. Mà thủ hạ của hắn tựu không giống với lúc trước lần trước tựu là một cái đánh mười mấy đánh cho những người đó kêu cha kêu nương đâu. Làm phiền Dương nhìn Hồ Đường đội viên bọn họ chỉ có hai người còn tay không xích quyền suy nghĩ theo chân bọn họ đánh trong lòng của hắn tựu vui vẻ. Xem ra trên đời này đầu có vấn đề người không ít a. Các ngươi hai người ngựa trên cho ta ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu không nên cử động bằng không ta phát đầu của các ngươi cho các ngươi nếm thử cành cồn lợi hại. Làm phiền Dương đắc ý nói. Cách chương.